Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Tôn Nguyệt, Vương gia, Lạc Tương lại tống gì đó đến, Đan Thanh vào cửa. Đem vật cầm trong tay chiếc hộp đưa cho Tôn Nguyệt, mấy ngày nay, thì nói Kỳ Ngọc còn nhỏ, nhưng Tôn Nguyệt minh bạch nên có cự ly cùng đạo lý. Sớm đã đem một vài sự tình phân cho hắn làm, chính mình thoải mái không ít. Nay sớm đã qua hơn nửa năm thời gian, lúc này đã là năm sau năm tháng rồi, hai người trừ vào chiều khi gặp một mặt, ngày thường rốt cuộc không có cơ hội gặp lại qua, hắn cầu kiến nàng cũng không để ý tới, hắn ngày ngày lễ vật không ngừng, đều không là cái gì quý trọng, tất cả đều là chính mình động thủ làm tiểu ngoạn ý. Nay đã muốn đóng vài thùng, này dưỡng thương ngày đều qua lâu như vậy. Hắn mỗi ngày không có chuyện cần làm sao, nơi nào giống cái thưa tướng, còn có không tặng lễ, nàng tiếp nhận chiếc hộp, miệng đào, tương gia nhật lý vạn kỳ, có rảnh rỗi hay không, cũng không phải là xem có hay không có tâm nha, Ino thì xem, tương gia nhưng là hữu tâm nhân đâu, Đan Thanh tề mi lộng nhãn, cho bản vương có quan hệ gì đâu, nàng một chút chừng qua đi, đúng rồi. Bệ hạ hôm kia không phải nói, thừa dịp còn chưa cao nóng, đi khu vực săn bắn vây săn, nhường trong chiều buông lỏng một chút, chuyện này an bài đi xuống sao? Đã muốn thông chi bách quan, đến thời điểm nên đều sẽ đi, tương gia cũng chắc chắn đi, Đan Thanh bỏ thêm một câu. Tôn Nguyệt siết chặt chiếc hộp, đặc biệt nói cái gì? Đi xuống, Đan Thanh buồn bực cười. Là, nô tỳ này liền lui ra, nếu không phải là để ý. Nơi nào sẽ chú ý tới nàng đặc biệt nói một câu. Ngày phong hòa lệ, hôm nay khó được khí trời tốt, võ tướng nhóm phần lớn đang chạy mã, Kỳ Ngọc ngồi ở địa vị cao có chút không được tự nhiên. Ánh mắt liếc chung quanh một cái, Lạc Cảnh thân sắc nghiêm túc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt vẫn theo Tôn Nguyệt, thủ hạ một viên bóc hạt dưa. Tôn Nguyệt vẫn lạnh mặt không nhìn hắn, tựa hồ là bị hắn xem phiền, ngoái đầu nhìn lại liền trừng mắt nhìn hắn một cái, Lạc Cảnh thấy nàng ánh mắt lại đây, trên mặt liền không nhịn được, khóe môi một cong liền câu cái cười, không che giấu được lưu luyến nhu tình, nhường Kỳ Ngọc cái này ngồi ở chính giữa người đều nhịn không được run run. Tất cả mọi người kết cục nhìn võ tướng nhóm bắn tên phi ngựa. Kỳ Ngọc nghĩ nghĩ. Lập tức đứng dậy, gặp Tôn Nguyệt nhìn qua, hắn dừng một chút, cái kia, A tỷ, chậm đi trước chọn mã, đợi lát nữa cũng vào rừng chạy một vòng, chọn mã có bọn thị vệ tại. Ngươi đi làm cái gì? Tôn Nguyệt nhẹ giọng nói, chậm chính là muốn đi chơi đùa nha, A tỷ, không cần ngươi cùng, chậm tự mình đi chính là, nói xong, Kỳ Ngọc nháy mắt dẫn người đi. Theo xoay người hướng về phía Lạc Cảnh chớp mắt vài cái. Tôn Nguyệt đang muốn đứng dậy công đạo, Lạc Cảnh bên này bưng dĩa nhỏ đã đến nàng trước bàn. Có hơi quay đầu đi, lại cảm thấy không được, nàng dừng một chút, ngoái đầu nhìn lại thẳng tắp chống lại hắn. Lạc Cảnh có hơi ngửa đầu nhìn nàng, theo mím môi góc cười khẽ, vương gia, nếu không chê. Hay không có thể cho thần hảo hảo nói chuyện một phen, Tôn Nguyệt nhìn hắn bưng tới dĩa nhỏ. Bên trong là bóc tốt hạt dưa, nàng lạnh mặt, bưng lên cái đĩa mấy ngụm ăn tịnh, lại cười lạnh, cứ như vậy ơn huệ nhỏ. Lạc Tương cho rằng bản vương là cái kia đẳng dễ dàng bị lừa ngốc nữ tử. Tỉnh lại đi, nói xong nàng đứng lên, bước đi dưới đài cao, nắm dương trấn nghĩa mã, ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái. Lên ngựa liền chạy vào trong rừng, vương gia, Lạc Cảnh nhíu mi, không thể kêu ở nàng, hắn vội vàng cùng xuống dưới, đoạt một danh thị vệ mã, vội vàng đi theo, hai người tại trong rừng một trước một sau truy đuổi, Tôn Nguyệt chạy cảm thấy muốn cười, theo vừa giận, chính mình sao như thế ngây thơ khởi lên, nàng một ghim ngựa cương, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía sau cách đó không xa tới được người. Dứt khoát phiên thân xuống ngựa, chờ đợi hắn đến, nơi này yên tĩnh, vừa lúc như hắn mong muốn, bọn họ nói chuyện một chút, dưới chân một trận, nàng có hơi buông mi, bên chân cách đó không xa một cái tam giác độc xà. Tôn Nguyệt nhíu mi, đừng yên bất động, ngươi đừng lại đây, nàng thản nhiên nói. Lạc Cảnh theo xuống ngựa, đầu quả tim nhắc tới. Vương gia, Tôn Nguyệt đề ra chân, xà đầu mạnh hướng về phía trước một lùi. Nàng nhấc chân hung hăng đem đá chúng bay lên, dưới chân một bước lui về phía sau, chùy thủ trong tay vung lên, hai đoạn cắt đứt xà rơi xuống đất còn mang theo nhảy lên. Nàng lại sau này rời xa một bước, vương gia cẩn thận, Lạc Cảnh nhào tới, nàng đã muốn đạp hụt lăn xuống sườn dốc, Lạc Cảnh theo sau theo lao xuống đến, đem nàng ôm chặt vào trong ngực, cùng nhau lăn đến dưới đáy. Tôn Nguyệt nhíu nhíu mi, nâng tay đẩy đẩy hắn, Lạc Cảnh mở mắt ra, thái dương kia một chỗ đã muốn bị quẹt thương, tinh mịn huyết châu theo thái dương chảy vào trong tóc mai. Tôn Nguyệt nằm tại trên người hắn, khởi động thân đến, nàng lãnh tiếng, Lạc Tương thật sự quá xuẩn, ngươi vốn không nên theo xuống dưới, mà là trở về tìm người lại đây, Lạc Cảnh trầm mặc một cái chớp mắt, cũng theo đứng dậy ngồi vào bên kia. Hắn dừng một hồi, nếu là người cả đời này, thời khắc đều có thể như vậy lý trí, thần này liền sẽ không như vậy phiền não. Tôn Nguyệt ngoái đầu nhìn lại, thấy hắn thái dương miệng vết thương chảy xuống huyết đã muốn nhiễm đỏ gò má. Rút ra trong tay áo tấm khăn đưa qua, trà sát đi, nghĩ biện pháp chỉ cầm máu, Lạc Cảnh cầm lấy khăn tay. Nâng tay dùng ống tay áo qua loa lau trán. Tôn Nguyệt nghi hoặc, hắn tùy theo công khai đưa tay khăn nhét vào trong tay áo. Vương gia cho thần, đó chính là thần, như vậy tốt tấm khăn, vẫn là không cần ô uế hảo, hắn nói cười. Hắn hai tay trên lưng cũng là một mảnh chảy ra, búi tóc tán loạn, nhìn khó được chật vật. Tôn Nguyệt nghiêng đầu, cong cong môi, ánh mắt lộ ra một chút vui vẻ đến. Vương gia bị thương, hắn đột nhiên thấu lại đây. Nhìn nàng chảy ra vết máu cổ chân, Tôn Nguyệt nghiêng đầu nhìn nhìn, lúc ấy lăn xuống đến thời điểm, xẹt qua một cái cắt đứt cha, vừa lúc nhường nàng mang theo, Lạc Cảnh nâng lên của nàng chân, cẩn thận vén lên ống quần, miệng vết thương bên trong mặt còn có nho nhỏ mộc cha. Hắn nhất thời nhíu chặt mày, là thần không tốt, thần luôn luôn vô dụng, mỗi khi cũng chưa từng bảo vệ tốt vương gia, hắn nhìn miệng vết thương. Có chút suy sụp, Tôn Nguyệt lông mi dài vụt sáng, có tự mình hiểu lấy liền hào. Bất quá, lần này không phải lỗi của ngươi, hắn nghĩ đến cái gì? Lấy xuống bên hông gói to, bên trong là trước đó chuẩn bị tốt rượu. Thần trước dùng rượu cho vương gia thanh tẩy một phen, nàng co rụt lại. Không được, bản vương không thích rượu. Không cần, Lạc Cảnh nhíu mi. Vương gia, lúc này, ngài trước đem liền chút. Đợi cho trở về, thần tự mình lại vì ngài đổi liền lạc bất thành. Bản vương không thể đụng vào rượu, nàng có hơi nhăn mày. Cực kỳ tự nhiên liền đem bí mật của mình dễ dàng nói ra khỏi miệng. Lạc Cảnh dừng một chút, không hề cưỡng cầu, hắn kéo xuống chính mình lớp lót, cẩn thận cho nàng lau khô huyết. Lạc Tương không cần lo lắng, bất quá là tiểu thương. Trở lại doanh địa tìm thái y xem là được. Tôn Nguyệt sắc mặt trầm tĩnh, nghiêng đầu không nhìn hắn, mềm mại đụng vào miệng vết thương. Tôn Nguyệt không khỏi run lên, ngước mắt trợn to mắt, đầu ngón tay mạnh siết chặt ngươi. Lạc Cảnh, nàng khó thở hổn hển lại ngậm ý xấu hổ, khó được cả người hồng thấu mặt, bên tai cũng nóng lợi hại. Lạc Cảnh trên môi có hơi mang huyết. Cúi đầu nhẹ nhàng liếm láp nàng cổ chân miệng vết thương. Lông mi dài phúc dưới, thần sắc nghiêm túc ôn nhu, dưới trưởng làn da nóng bỏng. Hắn cũng hiểu được không được tự nhiên, chỉ là trên mặt lại vẫn chấn định, vành tai lại là hồng thấu. Chung quanh đây thần chưa từng nhìn thấy cỏ gì dược. Thần trước nghe một vị lão binh nói qua, bị thương, làm như vậy cũng là có dùng. Lúc này ngày nóng, nếu không thể dùng rượu. Cũng chỉ có thể như vậy mạo phạm vương gia, không thì sợ đến lúc đó miệng vết thương chuyển biến xấu liền không tốt. Hắn đem miệng vết thương cho nàng băng bó lại, thoáng nắm thật chặt, hy vọng sớm điểm đình chỉ máu ra bên ngoài lưu. Nếu dựa theo thường lui tới, Lạc Tương lúc này sớm này nhân sự không biết, nay đổ còn thanh tỉnh thật sự, nàng trong tay áo tay siết chặt. trên mặt vẫn từ biểu tình kia, chỉ là hai má đỏ chút mà thôi. Lạc Cảnh cười, kia được nhờ có Vân đại phu, thần này một chi chính là chủ công ngoại thương, hắn mới là nội thương, cho nên thần tuy rằng lại vẫn thể nhược, nuôi này hồi lâu lại không còn là cái đi hai bước liền xuyễn kiều nhi, nói xong. Hắn xoay người ngồi xổm Tôn Nguyệt trước người, làm phiền vương gia đi lên, thần phụ vương gia trở về, Tôn Nguyệt một chống đỡ bên cạnh cây. Mạnh đứng dậy, nàng muốn trở về đương nhiên không khó, đối với nàng mà nói, điểm ấy tiểu khó khăn mà thôi, bất quá thấy hắn thon gầy lưng, nàng mỉm cười, không chút do dự nằm sấp đi lên, quả nhiên hắn hơi hơi trầm xuống thân mình, vậy thì làm phiền Lạc Tương, nghĩ đến, Lạc Tương như vậy mảnh mai, nên là không được đi, nàng cố ý nói, Lạc Cảnh liễm mày, thò tay đem nàng nhắc tới. Theo liền đem người cõng lên, hoàn hảo, chỉ là thân cảm thấy, vương gia quá gầy, Tôn Nguyệt khẽ cười một tiếng, cảm thấy miệng hắn cứng rắn, vậy liền tốt, bản vương còn tưởng rằng, bản vương hội áp sụp Lạc Tương đâu, nếu thật sự là muốn áp sụp thần. Chỉ cần vương gia một câu liền là, nơi nào cần vương gia tự mình đến, hắn nhẹ giọng hồi. Tôn Nguyệt khuôn mặt rung động. Lạc Tương làm gì nói như vậy dễ nghe, bản vương biết, sự kiện kia thật bàn về đến, kỳ thật cũng không trách ngươi được, được bản vương vẫn là thọc ngươi một đao, đến bây giờ, bản vương cũng không hối hận làm như vậy, thần cũng không hối hận, hắn trả lời. Tuy rằng cũng không phải thần mong muốn, được làm thương tổn vương gia là sự thật, thực tế làm cũng là thần, một đao kia, là thần bản ứng nhận. Mà thần kỳ thật cũng không quang minh chính đại, tại không biết là vương gia trước, thần liền đối vương gia có không an phận chi nghĩ, thần hối hận đêm hôm đó sự, bởi vì kia làm thương tổn một cái nữ tử, đó là không thể vãn hồi sai lầm ni mà khi thần biết, người nọ là vương gia sao, thần khổ sở tại đối vương gia thương tổn, được, nhưng vẫn là không thể khống chế mừng thầm, thần biết mình ý tưởng vô sỉ. Nhưng có thời điểm, tình nan tự khống, thần bất hồi yêu thượng vương gia im miệng, nàng vỗ một cái đầu của hắn. Lạc Tương trong ngày thường nhìn là cái người đứng đắn, nay vừa mở miệng, tất cả đều là càn rỡ chi nói, Lạc Cảnh phản ứng kịp. Bận rộn cũng ngậm miệng, vành tai đỏ bừng, thần là không thể kiềm chế, hắn tổng nghĩ nói với nàng nói. Nói chút lời tâm tình, biết là nàng sao? Tại ban sơ thống khổ qua đi, hắn trừ tự trách cùng áy náy, còn có là vui vẻ, điều này làm cho hắn không thể tha thứ chính mình dạng này ý tưởng. Có thể đồng thời lại khống chế không được nghĩ để sát vào nàng đòi nàng niềm vui. Vương gia, thần biết dù có thế nào bồi thường, đều so không được ngài từng chịu quá thương tổn, còn thỉnh vương gia chỉ rõ, nhường thần có như vậy một chút. Có thể vi vương gia làm những gì, hắn nhẹ giọng nói. Ngươi không phải đã nói rồi nha, cuộc đời này này mệnh, bản vương muốn, ngươi liền tùy thời đều cho, nàng nói. Đó là tự nhiên, vương gia nay muốn sao? Hắn không chút do dự nói. Muốn a, từ nay về sau, ngươi chính là bản vương người, của ngươi mệnh là bản vương, chỉ nghe bản vương một người, bản vương nói cái gì thì là cái đấy. Làm bản vương nô lệ, bản vương đi đâu ngươi liền đi nào, nhường ngươi làm cái gì ngươi liền phải làm cái gì. Nàng thần sắc tự nhiên, giọng điệu bình tĩnh, Lạc Cảnh đứng vững, chậm nửa ngày, ngoặc kép chấm chấm, vương gia, hắn tiếng nói khan khan trầm thấp, Tôn Nguyệt nhíu mi, như thế nào, ngươi đổi ý, nước mắt im lặng từ hốc mắt rơi xuống, Lạc Cảnh buông mi cười khẽ, không phải, thần chẳng qua là cảm thấy. Vương gia quá tốt, trên đời này tốt nhất nữ tử, thần như thế nào có thể như vậy may mắn, thần thật sự cảm kích vương gia, cảm kích trời xanh, vương gia, thần từ nay về sau, là vương gia người, vĩnh viễn là vương gia hôm nay nói qua, không thể đổi ý, hắn giơ lên khóe miệng, đi nhanh hướng về phía trước, nhiều tôi tớ mà thôi, bản vương làm gì đổi ý, nàng quay đầu đi. Thấp giọng nói, hết chương.